You Love Me Forever, chương 11, tên biến thái. Góc truyện audio.com. Cô giáo bước vào, lườm bọn nó, chúng nó sợ co rúm lại. Ổn định chỗ ngồi đi. Hôm nào chính thức, chúng ta phải có một tiết mục gì đó. Giờ cô sẽ cử bạn Yến Chi SS mới của lớp ta lên hát một bài nhé. Kết đinh vậy đi, khi cô giáo chuẩn bị bước ra ngoài thì nó chạy ra càn. Em cô biết hát, cả lớp cười ầm lên. Sao lại cô biết hát? Em, dưới kia một bộ mặt tức tưởi đăm đăm nhìn về phía nó. Cô, hay là để em xong ca với bạn chi ạ, hắn lườm nó. Được cô các cậu, hắn liếc nó, cười đều, bọn nó vỗ tay cười khúc khích. Có thằng bảo, cho bọn nó xong ca đi cô. Thằng Gia Hoàng hát hay lắm, thể nào cũng kèm bạn chi hát hay được. Biết đâu lớp MK lại đi si giải nhất. Ừ đúng đấy cô, bọn con trai đồng loạt. Ừm, vậy cũng được, các em phải tập luyện cùng nhau nhé. Cô giáo vỗ vào vai nó. Cố gắng nhé em, nhưng mà cô ơi, cô nhường nhị gì hết, mai cậu qua nhà tôi tập hát. Ok, hắn vẫn nở nụ cười đều, mai cậu biết tay tôi. 8 giờ sáng qua nhé. Nó đứng nhìn chằm chằm vào hắn. Cô ơi, em muốn đổi chỗ, nó nói với cô giáo nhưng mắt vẫn liếc qua chỗ hắn. Đổi đi đâu, em muốn lên ngồi cạnh bạn Hoàng để tiện trao đổi bài tập. Cái gì cơ, cậu mắc đòi ngồi với tôi á, thế cậu mà đòi dạy tôi hát á, thôi im hết đi. Như cái chợ vợ ý, em cô muốn ngồi với bạn Hạng Vũ nữa à, thì lên chỗ bạn Hoàng ngồi đi. Hắn ngồi một mình được cả cấp 2 và lớp 10. Giờ có người ngồi cạnh lại chính là nó. Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 45 nó đến nhà hắn. Bấm chuông loạn xạ chả thấy hắn đâu. Ồn ào quá, hắn vẫn đang nằm chùm chăn lên tận đầu. Hắn bật dậy ra ngoài cổng. À, nó hét ầm ĩ. Hắn nhảy ra chỗ nó bịt miệng nó lại. Bị điên à, hét gì mà hét, nó gỡ tay hắn ra khỏi miệng mình. Cậu bị điên ý, sao cậu mặc mỗi cái quần xịt thế? Đồ biến thái, tránh xa tôi ra, hắn nhìn lại mình, trơ trụi còn mỗi cái quần. Hắn lấy tay che ngực với phần dưới lại, chạy vào nhà đồng thời nói vọng lại chờ tôi chút. Mặt hắn đỏ lên nhìn dễ thương cực kỳ. Đồ khùng điên gì đâu ý, nó vừa sợ vừa cười chảy ra nước mắt. Mà không nhận nhà hắn khủng thiệt, biệt thự to đại bác, lại còn có hồ bơi nữa. Ớ sao tối hôm trước đến ăn cơm lại cô có hồ bơi mà giờ lại có nhỉ? Thôi kệ, đó là vì nhà tôi mới xây. Hôm nhà cậu đến chưa có. Thêm một vấn đề nữa. Tôi hẹn cậu 8 giờ nhưng sao cậu lại đến sớm trước giờ hẹn? Hắn cau mày, cậu vào nhà đi, cách chương.